Và ở đây là mang cái nghĩa là khi chúng ta đạt đến một cái mức độ là tâm không có để ý niệm Phật mà niệm Phật vẫn hiển hiện, cái đó người ta gọi là vô niệm mà niệm, theo cái nghĩa của tịnh độ. Còn vô niệm của thiền là một cái vấn đề khác. Cho nên chúng ta dùng cái chữ vô niệm, thì ở đây vô niệm phải được hiểu là khi chúng ta niệm thuần thục đến độ mà không cần để ý tới câu niệm Phật, tiếng niệm Phật vẫn vang trong lòng, cái đó gọi là vô niệm mà vẫn niệm. Tức là niệm Phật thuần thục, mang cái nghĩa là nhất tâm. Như vậy thì trong cái quá trình tu của chúng ta, khi mà chúng ta đạt được vô niệm vẫn niệm đó, thì chúng ta dù không có cố ý niệm nhưng vẫn để tâm vào cái niệm đang niệm, để chúng ta giữ được chánh niệm. Còn nếu chúng ta muốn đạt được mức độ cao hơn nữa đó, là chúng ta phải đi vào cái mức độ là không có để ý tới cái niệm mà lòng vẫn là vô niệm. Tức là không cần bám câu niệm Phật nữa mà lòng vẫn không dao động, tâm vẫn thanh tịnh. Cái này là vô niệm mà niệm. Cho nên chúng ta thấy trong thiền tông có câu là vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Các vị có nhớ câu này không? Như vậy là vô niệm niệm tức chánh, tức là niệm cái không niệm ăn mặc cái kiểu đó được. Không có một vị sư nào có ăn mặc kiểu đó được. Cho nên chúng ta để ý những cái điều này, để chúng ta nhìn lại cái việc của Đức Phật, lịch sử của chúng ta. Thì Đức Phật lịch sử là một là mặc kính như vậy, quấn kính như các vị sư bây giờ. Hai là chỉ có bài vai. Đây là hai cách mặc truyền thống. Còn đó là qua quá trình du nhập ảnh tượng, phim ảnh, hình dung quá về các cách của Đức Phật Thích Ca theo góc độ đó. Và Đức Phật Di Đà cũng ăn mặc thở ngực theo cái cách đó. Thực tế không có cách nào mà dẫn y để ra cái cách đó được trơn trọi á. Không có một vị sư nào dẫn y để ra cái cách mà quyết một cái dòng ngực như thế này. Cái này chỉ có một là người mẫu ăn mặc được thôi à. Chúng ta mặc cái đó chúng ta khoét giống như cái áo ba lỗ vậy mà Cho nên cái này nó không phản ánh được cái cách mà gọi là dẫn theo y phục của Đức Phật. Cho nên tôi nói để các vị hiểu cái cách mặc truyền thống theo Đức Phật còn tại thế thì ngài là như vậy. Còn những cái cách mặc bây giờ thuộc về hình ảnh và phim ảnh thì người ta làm theo cái cách đó như vậy. Người ta kẹp, người ta gắn, người ta làm gì đó để người ta tạc lên những cái hình tượng cách như vậy đó. Cho nó không phải là cái cách ăn bằng truyền thống của Đức Phật chúng ta. A Di Đà Phật. Phật có 84,000 pháp môn tu. Vậy thì làm sao nói hết những pháp môn tu học đó? Những pháp môn đó là gì? Xin thưa các vị, cái chữ 84,000 này nó mang cái nghĩa mặc định cho số lượng nhiều. Chứ nó không phải là một cái con số để đủ 84 như vậy. Những cái là 84,000 hằng hà sa số, na do tha, tất cả những con số mặc định cho số lượng nhiều mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng pháp môn của Đức Phật là nhiều, là nhằm gì? Để đối trị với vô lượng căn tánh của chúng sinh. Vì vậy cho nên là các pháp môn khác nhau để nhằm đối trị các phiền não khác nhau của mỗi con người, để nói lên tính đa dạng trong Phật giáo. Còn cái số lượng này thì thật tình mà nói, nêu ra như một con số mặt ước là Phật có rất nhiều cách để độ chúng sinh. Tức là chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Chúng sinh thì có nhiều bệnh, nhiều nghiệp chướng, nhiều gì đó, thì Phật pháp có vô số cách để đối trị. Con người có tham, có sân, có si, có ích kỷ, có hờn, có ghen, có giận, có tức gì đó. Con người nhiều phiền não gì đó. Thì mỗi một cái phương pháp tu của Đức Phật nhằm giải quyết một vấn đề phiền não của chúng ta. Ví dụ như chúng ta tu theo ngũ đình tâm quán, đại khái như vậy. Thì ở trong đây có ngũ đình tâm quán là chúng ta quán thân bất tịnh để lìa tham dục, quán từ bi để đoạn sân si, rồi chúng ta tu theo cái pháp quán gọi là quán nhân duyên để đoạn trừ vô minh, rồi quán giới phân biệt để đoạn trừ ngã chấp. Tất cả những cái này là những cái mà gọi là đối trị với tùy cái nghiệp chướng phiền não của chúng ta mà có những cái pháp tu khác nhau. Những người nhiều loạn động thì phải ứng dụng pháp tu gì? Thì phải ứng dụng pháp tu chỉ. những người nhiều si mê, những người nhiều phong trầm, thì chúng ta phải tu pháp môn hóa. Tất cả những cái cách tu đó nhằm đối trị với tùy tình huống khác nhau, chứ không ai liệt nêu là 84.000 pháp môn là pháp môn A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho tới 84.000. Nó không phải mang cái nghĩa vậy. Vì vậy cho nên là đa dạng căn tánh chúng sinh thì có đa dạng cái pháp môn để giúp cho chúng ta giải quyết các vấn đề. Cơ bản nhất là 10 tông phái cũng nhằm cái nhu cầu tu học của quần chúng. Ví dụ như có những người thích hợp với con đường tu tịnh độ thì họ theo tịnh độ, có những người thích hợp với con đường tu thiền họ theo thiền, có những người thích hợp với tu mật họ theo mật. Cái đó cũng là thể hiện cái 84.000 pháp môn đó, để nhằm đối trị với đa dạng căn tánh của chúng sinh. Ý của câu này là như vậy. A Di Đà Phật. Phật tử tại gia chúng con có nên thọ Bồ Tát giới hay không, và xin thầy giải thích giới luật của Bồ Tát. Xin thưa các vị, ở đây ai thọ Bồ Tát giới thì đưa tay. A Di Đà Phật, cũng cảm ơn các vị Bồ Tát. Xin thưa các vị, Phật tử thọ Bồ Tát giới hay không? Thọ được thì quá tuyệt vời, nhưng điều thọ để làm gì? Đây là cái tôi muốn hỏi các vị đó. Trên cơ bản nhất, Bồ Tát giới có nghĩa là đạo tục thông hành giới. Có nghĩa là cái này nó không lệ thuộc vào người xuất gia hay người cư sĩ, mà ai nghe và hiểu được giới Bồ Tát thì được thọ. Và điều mở ngoặc thêm trong giới Bồ Tát nữa là một súc sinh nghe được giới sư truyền giới thì súc sinh đó cũng có quyền phát tâm để thọ được Bồ Tát giới. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái Bồ Tát giới là một cái dạng giới mở rộng. Mà điều quan trọng nhất là người thọ giới Bồ Tát để làm gì? Chúng ta thọ giới Bồ Tát để chúng ta là Bồ Tát, còn mấy người kia năm giới cư sĩ, năm giới thì nhỏ hơn cư sĩ Bồ Tát, có phải không? Hay là chúng ta là Bồ Tát để thọ, để chúng ta hiểu trong đó là Đức Phật dạy gì, muốn tìm hiểu tò mò chơi rồi trong đó là gì. Tất cả những cái này thọ nó không có ý nghĩa. Thọ để cảm thấy là chúng ta lớn, thọ để cảm thấy là chúng ta có danh nghĩa Bồ Tát, thọ để biết trong đó là gì, không có ý nghĩa. Đầu tiên nhất việc để gọi là thọ Bồ Tát là phải phát tâm Bồ Đề. Có nghĩa là chúng ta xem như là mình bước chân vào con đường thọ Bồ Tát để phụng sự cho đời, cho lý tưởng của Bồ Tát là lấy hạnh nguyện lợi ích chúng sinh làm đầu. Mình có được điều đó chưa? Hoàn cảnh gia duyên của mình đã ổn chưa? Bản thân của mình có thể là dù gặp muôn ngàn gian khổ, mình có thể một mình để hứng chịu điều đó mà không ảnh hưởng đến ai không? Không liên lụy đến bất cứ điều gì không? Chúng ta chấp nhận những hoàn cảnh nghịch ý hay là những cái hoàn cảnh bất đắc dĩ mà chúng ta vẫn làm được bằng tinh thần đại bi và vô ngã không? Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên Bồ Đề Tâm là cái xác định đầu tiên nhất cho việc gọi là thọ Bồ Tát giới. Bồ Tát giới phải lấy Bồ Đề Tâm làm đầu mà. Cho nên các vị phát tâm Bồ Đề muốn thọ Bồ Tát giới phải tự xét mình. Kể từ hôm nay trở về sau, mình có một cái đời sống khác người. Theo lục độ Ba La Mật là phải sống theo cái hạnh như vậy. Nhưng mà bắt đầu mình phải tập vô ngã, mình phải tập từ bi, mình phải tập lợi ích cho chúng sinh. Kể từ khi mà bắt đầu mình thọ Bồ Tát giới, mình xem được chưa? Và điều quan trọng nữa, Bồ Tát giới là phải hành đại bi tâm. Vì vậy điều quan trọng nhất, người thọ Bồ Tát phải ăn chay trường. Không có một lý do thứ hai được để giải quyết các vấn đề này. Dù cái này là sự thật mà. Điều nguyên tắc nhất là thọ Bồ Tát là phải ăn chay trường, không có cái lý giải khác được. Bồ Tát dĩ lợi sanh di bổn hoài mà, lấy lợi ích của chúng sinh làm cái lợi ích cho chính mình, và phải có hạnh từ bi lợi tha. Vì vậy điều quan trọng nhất là người có thể thọ Bồ Tát rồi thì không có lý do nào nói ăn chay kỳ hoặc bệnh quá ăn chay kỳ hoặc yêu cầu bác sĩ thôi tạm ăn mạng này kia. Cái vấn đề đó là không có trong cái ý nghĩa của việc thọ Bồ Tát. Bởi vì người thọ Bồ Tát là phải xem thường sanh tử, phải lấy tất cả những lợi ích chúng sinh, vượt qua tất cả những cái khả năng ràng buộc về cái vấn đề ngã chấp của chính bản thân mình. Cho cư sĩ hay là tu sĩ đều là như vậy cả. Và thậm chí người thọ Bồ Tát giới thì không tu tịnh độ. Nên nhớ là như vậy. Khi thọ Bồ Tát giới thì cái người này không có nguyện giảng sanh Tây Phương. Ở đây ai thọ Bồ Tát giới mà nguyện giảng sanh Tây Phương là nghịch lý của Bồ Tát. Tại vì thọ Bồ Tát giới là nguyện dấn thân vào trong cuộc đời để mà thử nghiệm chính bản thân mình mà độ chúng sinh. Về Tây Phương độ ai chảnh? Và nếu mà người về Tây Phương là một người nhát rồi, một người không có đương đầu với nghịch cảnh trần lao rồi, thành ra cái việc mà gọi là nguyện sanh Tây Phương và thọ Bồ Tát giới, hai cái này nghịch lại với nhau trong cái hạnh nguyện. Nhớ kỹ như vậy. Cho nên tôi nói các vị nhiều lần mà cái bài hồi hướng á, đời đời thường hành Bồ Tát đạo, rồi tới câu là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung đó, hai cái câu này nó không có ăn ý gì nhau trơn trọi. Hai câu này là một hai câu mâu thuẫn và nghịch lý. Tự nhiên đời đời nguyện hành Bồ Tát đạo, cách xuống cái câu dưới cái nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung nghĩa là gì? Mới có nguyện hành Bồ Tát đạo cái sợ rồi sao chạy về Tây Phương vậy? Cái này nó không có ý đó. Cho nên cái bài hồi hướng đó đó là phải coi lại. Nếu cái người mà gọi là để nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung thì ở phía trước là không có đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Phải coi lại cái này. Hai cái đó vô cùng nghịch lý. Cho nên khi chúng ta là người học Phật, không khéo chúng ta làm việc ông này cặm cặm bà kia trơn trọi, cứ thấy làm là vậy là làm mà không hiểu là cái gì. Cho nên nhiều cái việc mà để gọi là người Phật tử chúng ta còn bị mù mờ trên cái vấn đề mà tu học lắm. Tôi biết các vị có lòng tu, chứ không phải là không có. Các vị có tâm hướng cầu Phật Pháp thì các vị mới thọ Bồ Tát giới. Trong cái việc gọi là thọ cầu danh thì một mức độ nào đó của một số người vậy thôi. Nhưng mà các vị không nắm hết các vấn đề mà chúng ta đang làm. Vì vậy cơ bản nhất các vị tự xét mình gọi là liệu cơm gấp mắm. Không ai suối, không ai bảo. Nhưng nếu chúng ta thấy rằng chúng ta có khả năng thì chúng ta cứ làm. Thứ nhất là bồ đề tâm của chúng ta là có định hướng cho cái nguyện vọng chúng ta chưa. Thứ hai, từ đây cho đến trọn cuộc đời này không có một lý do nào để gọi là thay đổi cái việc ăn chay của chúng ta cả. Và thứ ba là nếu đã gọi là thọ Bồ Tát giới thì không mang cái nghĩa là trốn chạy những khổ đau của trần ai. Những người đó phải xem trần ai là thử thách, là những bước đường mà Bồ Tát cần phải đi. Điều đó là một nguyên tắc, không có lý do nào hết. Cho nên nếu xét lại ba vấn đề đó mà có rồi, chúng ta cứ thọ Bồ Tát giới. Và bên cạnh đó, cái vấn đề đoạn ái thì tùy. Cư sĩ không buộc phải sống trọn vẹn là không có mối quan hệ gia đình, mà cái điều này cũng trong Bồ Tát giới được mở, là người cư sĩ thọ Bồ Tát giới vẫn sống tà dâm như một người cư sĩ thọ năm giới vậy thôi. Điều này mang tính cách là mở rộng của giới Bồ Tát. Nhưng nguyên tắc mà nói trong Bồ Tát giới nó có cái gì nè? Bồ Tát phải xem tất cả các chúng sinh loài trống loài đực là cha ta, và xem tất cả các chúng sinh nữ loài cái loài mái là mẹ ta. Cái câu này nó làm cho cái người mà thọ Bồ Tát mà còn đời sống tình ái đó, nó bị vướng lại cái trong ý nghĩa này. Bởi vì cái cảm giác rằng khi chúng ta là người thọ Bồ Tát giới, chúng ta sống một đời sống như một cư sĩ năm giới, thì nó có mang cái nghĩa là chúng ta giống như loạn lưng trong quan điểm. Tại vì Bồ Tát phải nhìn cái sự luân hồi của tất cả các chúng sinh loài trống loài đực loài này rồi loài nam là cha từ vô lượng kiếp mà. Cái nhìn của Bồ Tát là như vậy. Cho nên chính vì chỗ đó không kéo chúng ta lại nghịch với cái lý tưởng là nó như vậy. Cho nên các vị thấy nghiên cứu sâu về cái lộ trình tu học, nó là một điều phức tạp chứ không phải là đơn giản như chúng ta mà loáng thoáng hình dung. Từng vấn đề một mà chúng ta thấy là vô cùng nguy hiểm. Không khéo tự chúng ta làm tầm kéo kén và tự làm khổ mình, trong khi điều kiện chưa bắt buộc mình phải chấp nhận như vậy, mà mình lại tự nguyện làm như vậy, rồi mình lại bị vướng, rồi mai này mình mệt mỏi trên con đường tu mà lòng mình chưa dứt được tất cả những duyên trần, và công việc của đời mình chưa có thể mà bỏ qua một bên được, mình cũng dấn lấy cái lợi của chính bản thân mình làm cái việc mà phải trái được mất, thì cái này các vị làm khổ các vị lắm. Ý tôi là như vậy. Còn các vị thấy rằng việc lợi hại tất cả mọi thứ không màng vấn đề nữa, không là vấn đề gì của lý tưởng Bồ Tát hết á. Tại vì Bồ Tát là bắt đầu đi vào con đường vô ngã rồi. Phải là như vậy. Trước hết là thân vô ngã và tất cả mọi